xin trì tụng thần chú của Ngài, thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng vì nó làm cho ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm. Sanh tử luân hồi hải tụng thần chú như sao cuối sinh đấng sang choi đấng có trí huệ, sang choi đấng siêu thoát thế gian bậc sư tử vương bậc bồ tát vĩ đại. Niệm chân ngôn trì tụng chân ngôn làm cho chân ngôn linh nghiệm. Đấng tôi thắng hời, đấng tôi thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại xin Ngài, từ tại xin Ngài phát huy sức mạnh đại từ tại. Đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần câu, đấng có thân hình không ô nhiễm, hãy đến xin Ngài xuất hiện. Đấng từ tại trong đời, trừ động sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô, đấng sư tử vương xin Ngài xuất hiện. Tiến lên hải, tiến lên đấng giác ngộ xin Ngài, đấng có đầy đủ lòng từ chúng con muốn được thấy Ngài lại. Ngài xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu, bậc thành tựu đệ nhất xin ban cho con. Đấng thành tựu vĩ đại người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ, mọi người tay cầm tích trượng chiến đấu. Bên tả thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử, thờ lực xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát. Ước mơ đều được thành tựu thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiêu tai kiết tường thần chú con xin quy mạng, đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu này hư không. Hòa tai hải làm sạch tất cả, hòa tai này sức nóng hải phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả, hòa tai đốt sạch tai hỏa này thinh tu hải xuất hiện. Hòa tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng, an lành thật an lành. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Giang Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát lò hương vừa bén gỗ chiên đàn, khói thơm ngào ngạt ba ngàn thế giới đều thanh tịnh. Mười phương chư Phật hiện thân vàng, Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu rất thâm sâu, khó tìm cầu con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật thuyết A Di Đà Kinh. Đức Phật ở thành xa vệ tịnh xá kỳ hoàng cùng chư lãng 1250 thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học đại trí. Thông mục Kiền Liên. Thiên nhãn a na luật nghị luận ca chiến viên ngộ tánh thu bồ đề thuyết pháp phú lâu na thì luật ưu ba ly đa văn a nan mười đại đệ tử. Văn thù sư lợi pháp vương tử a dật đa bồ tát càng đà a đề bồ tát thường tinh tấn bồ tát cùng nhiều bồ tát tham dự pháp hội vua trời. Cũng đều có mặt bấy giờ Thế Tôn bảo xa lợi Phật từ đây hướng đến phương Tây cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Hiện đang thuyết pháp nhân dân ở đây không biết khổ não chỉ hưởng thú vui nên gọi Cực Lạc cõi nước Cực Lạc dùng bảy thứ báo kiến tạo hạ tầng. Gồm cả vàng bạc mã não sang hô hổ khách trân châu trang nghiêm hồ tâm đủ tam công đức người vào hồ này sở cầu như ý phía trên bờ hồ. Lòng hồ có đủ hoa sen xanh vàng đỏ trắng tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ hương thơm ngào ngạt khắp cả mọi nơi này xa lợi Phật ở nước Phật ấy thường nghe nhạc trời. Hoa trời ngày đêm rơi xuống chúng sanh cõi này thường nhặt hoa ấy dùng sức thần thông đi khắp mười phương cúng dường tam bảo tạo được thăng duyên cho người phát tâm làm Phật sự xong. Thọ thực kinh hành này xa lợi Phật ở cõi Cực Lạc có nhiều loại chim do Phật biến hóa như chim bạch hạc không thước anh do xa lợi ca lăng tận và cộng mạng. Diện sương pháp âm ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần làm cho người dân phát tâm niệm Phật niệm pháp niệm tăng này xa lợi Phật ở nước Phật ấy. Hàng cây và màn lưới bao tạo ra âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời làm cho người nghe ưa thích niệm Phật niệm pháp niệm tăng này xa lời Phật ý ông nghĩ sao? Di Đà vì Đức Phật ấy thường phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại nên gọi Phật A Di Đà thọ mạng của Phật. Vô biên A Tăng kỳ kiếp nên gọi Phật A Di Đà này xa lợi Phật. Phật A Di Đà từ khi thành đạo đến nay trải qua mười kiếp giáo hóa thành văn. Phạn Bồ Tát đầy đủ công đức vô lượng vô biên không thể tin điểm nếu có người nào sanh về Cực Lạc cũng được như thế vì cùng làm bạn với chư Bồ Tát này xá lợi Phật. Không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc quốc độ. Chỉ có người nào khi nghe danh hiệu của Phật Di Đà sanh lòng khác ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định, cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ, thì được vãng sanh về cõi cực lạc. Này xa lời Phật, khi ta đang nói công đức của Phật Di Đà, thì ở phương Đông có A Xúc Bệ Phật Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như thế nhiều như số các sông hàng, đều dùng tương lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh. Nghĩ bàn và được chư Phật hồ niệm, thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiến Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, chư Phật như thế. Điều dùng tương lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh, nên tinh kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Thế giới phương Tây có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, chư Phật như thế nhiều như số các sông hằng. Đại thiên thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh, nên tinh kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Và được chư Phật hồ niệm, thế giới phương Bắc có Diệm Kiến Phật, Tôi Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, như thế nhiều như số các sông hằng, đều dùng tương lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh, nên tinh kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Mã Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, chư Phật như thế nhiều như số các sông hằng. Tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh, nên tinh kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Và được chư Phật hồ niệm, thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiên Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, chư Phật như thế nhiều như số các sông hằng. Trùm cả tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sanh, nên tinh kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Và được chư Phật hồ niệm, này xa lợi Phất, nếu có người nào nghe được kinh này thì được chư Phật hồ niệm, mau đến vô thượng Bồ Đề. Vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà, theo đó tu hành thì được thắng duyên. Này xá lợi Phất, khi ta tán thán công đức của Phật Di Đà, thì mười phương Phật cũng khen ngợi ta, ai thay Thích Ca Ngài đã thành tựu vô thượng Bồ Đề trong đời ngũ trược kiếp trược, chúng sanh trược màn trược, mà vì chúng sanh nói pháp chân thật và khai phương tiện diệu, dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới, thật là hiểu Phật nói kinh này xong. Ngài xá lời Phất,

lời thề biển rộng mênh mông. Nhờ nương Đức Phật thoát vòng trần lao, tội mòn như đá mài dao, phước lành dạy cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định hoa bàn thở xưa. Đài vàng tay Phật bưng chờ, các ông Bồ Tát trong rước con thiệt đã nên đông. Nội trong giây phút thái đồng về tay, xem trong cõi Phật tốt thay. Hoa sen đua nở hồi này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp nhiệm tinh thần sáng trưng. Quyết tu độ chúng phàm dân, đủ lời Phật thể chắc thiệt không sai. Cầu về tịnh độ ai ai tin lòng, nguyện về tịnh độ một nhà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở rồi biết tánh linh. Các ông Bồ Tát bạn lành với ta, nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện chân linh bất tử thể tánh trọn đầy, sao nở tử đọa đài trong chính tầng địa ngục. Phải chăng nhiều đời vì tham dục không hiểu được tôn ý Như Lai, luân chuyển trong bốn loại tăng trưởng tham sân tham độc. Hôm nay đối trước mười phương chư Phật cùng chúng hội đảo tràng, tất cả đều sẵn sàng xin hết lòng cầu nguyện. Thất tổ cửu quyền nghiệp chướng tiền khiên quan gia trái chủ gồm đủ quan thân, mong nhờ Địa Tạng Bồ Tát năng nhân Phật A Di Đà tiếp độ. Rời biển trần khổ vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng đời đời sung sướng. Nhờ có diệu pháp Liên Hoa, kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa siêng tu Bồ Tát đạo. Bốn ân tổng báo ba cõi đều nhờ khắp cả mọi nơi đồng thành tịnh độ. Nam mô Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện đạo cả phát lòng vô thường, từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ trí huệ như biển, tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng, tất cả không ngại. Là hướng nào ngã khắp trần gian ba ngàn. Mười phương chư Phật hiện thân vàng, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp cao siêu rất thẳm sâu trăm ngàn. Tìm cầu con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp Đức A Nan. Ơn cha nghĩa mẹ công thầy, làm người phải nhớ điều này chớ quên. Một thở nọ thế tôn an trụ xa vệ thành. Một liên mới đằng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sanh thành. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm. Mà thấy dông mẫu sinh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều thì. Một liền thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đẩy hữu hầu bốc ăn. Lòng bọn xén tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma. Cơm chưa đưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thảm, Mục Kiền Liên. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội. Gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu. Một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương. Muốn cho cứu đặng mang người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói cho mọi người. Bèn kêu Mục Thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Phải con sắp sửa chớ chạy thức ăn trầm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm niệm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch đựng trong bình bát vọng cầu kính dân chư đại đức mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thăng lại thêm cha mẹ hiện tiền ách nàng vì ngày ấy thánh tăng điều đủ dầu ở đâu cũng tụ hội về như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não châm về hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng tham quyền quý hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thịnh văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh điều trì giới đạo đức dạy chánh định chân tâm tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa người nào có đặng cúng dường tự tứ tân thời hiển tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái điều nhờ ơn tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường như cha mẹ bảy đời qua vãng sẽ hóa sanh về cõi thiên cung người thời hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này trước khi thọ thực đàn chay cho người tính gia cầu thức thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quang đủ đừng quên cho xong ý định hành thiền mới dùng phẩm bậc đàn tiền khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện pháp cứu tế Phật vừa nói dứt một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng một liên cũng hết khóc than rầu buồn cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tan một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ quái thần bằng chẳng thì nạn khổ khó ra như sao đệ tử xuất gia phụ lang bồn pháp dùng mà độ sanh ấy độ cha mẹ còn đương tại thế Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo, thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương. Tam công tể tướng ba quan cùng hàng lễ thứ vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thức thế tình thâm đến rằm Sau khi kiết hạ chư tăng tu về, chính ngày ấy Phật Đà Quan Thị phải xâm sanh ba vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ. Đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì địa nơi ngã quỷ sanh về. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sanh đệ tử ân cần hành tu. Thường cầu nguyện thung nguyện an hảo, cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân tâm phải đền. Chí thành sắp đặt ngõ cung dường, chư Phật chư Tăng ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu đệ tử Phật. Mới phải là thích tử thiền môn, vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tư chúng thải đồng hỷ hoan, một liền với bốn ban Phật tử. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đệ tử hôm nay gặp ngài tự tứ những bậc của Đức Như Lai, nguyện cứu muôn loài hiện vào lục đạo, phá tan phiền não, giảng pháp thuyết kinh, trợ khai Phật huệ, trí sâu như bể, đức sanh trời cao, sanh ở trần lao lòng. Sông trong ngũ trượt chẳng khác niết bàn, như cánh sen vàng không còn sợ lửa, chúng con nương tựa. Chư Phật đạo đồng ngày nay mới rõ, không còn sợ khó, quyết chí tu hành cùng với chúng sanh. Chánh giác mở cửa cực lạc, tại chốn ta bà độ chúng hằng xa, đền ơn chư Phật nương trí chân thật. Thiền môn tầng dụng lục thông, cần hành lục độ, chúng sanh hết khổ, con mới yên lòng. Nguyện con viên mãn, hết lòng tán thán công đức các ngài, mười phương Như Lai cùng tăng giải thoát sinh trên. Tất giả chi thành, con với chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính nguyện hội Du Lan thù thắng pháp Phật khó nghĩ bàn, Mục Liên cứu mẫu thân nhờ chúng tăng cầu nguyện. Hôm nay trước Phật điện chúng hội thật trang nghiêm, dân mùa ngũ Phật tâm hương xin hết lòng cầu nguyện. Thất tổ cửu hòa quyền nghiệp chướng tiền khiên, quan gia trái chủ gồm đủ quan thân, mong nhờ Địa Tạng Bồ Tát năng nhân Phật A Di Đà tiếp độ. Rời biển trần khổ vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng nhờ có diệu pháp liên hoa. Kiếp kiếp nhẫn nhục nhu hòa hòa, siêng tu Bồ Tát đạo. Bốn ân tổng báo ba cõi điều nhờ, khắp cả muôn nơi đồng thành tỉnh độ. Nam mô A Di Đà, từ quý Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, lòng vô thường tự quy pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, biển tự quy tăng, xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng, tất cả không